Lúc này ông cũng chẳng mang tìm hiểu tại sao Vạn Kỵ chưa vào cung, chỉ mong có người đến cứu giá. Cách chương.